Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 bắt điệp võng 24, Phó Diệc bắt tay lau khô, sau đó phát động xe, khai ra bãi đỗ xe, cấp Ngô Hiểu Sương gọi điện thoại, hỏi nàng ở nơi nào, vừa dứt lời, Phó Diệc di động liền vang lên, Dương Khai Thái đại hắn chuyển được, ấn hạ loa, Ngô Hiểu Sương nói nàng đã tan học. 15 phút sau tiệm giặt quần áo gặp mặt, trên dưới 100 tới Mễ lộ trình lái xe không uổng vài phút. Phó Diệc đem xe ngừng ở Minh Châu tiệm giặt quần áo trước cửa ven đường. Chờ Ngô Hiểu Sương lộ diện khoảng cách bỗng nhiên nghĩ đến. Ngô Hiểu Sương trong nhà điều kiện cũng không tốt, lần trước ở cục cảnh sát thấy nàng khi, nàng xuyên y phục cũng là lơ lỏng bình thường. Mà nhà này tiệm giặt quần áo xem như trung xa hoa. Ngô Hiểu Sương sẽ có thăm nơi này nhu cầu sao? Vào xe Monster, nói xong. Hắn dẫn đầu xuống xe. Dương Khai Thái đi theo hắn bên người đi vào tiệm giặt quần áo. Quầy đứng một vị nhân viên cửa hàng. Thấy bọn họ đi vào tới liền nói. Hoan nghênh quang lâm mần đi, Phó Diệc đi qua đi đưa ra chính mình chứng kiện. Nói, phiền toái giúp ta tra một chút. Ngô Hiểu Sương có hay không ở chỗ này tẩy quá quần áo, nhân viên cửa hàng còn rất phối hợp. Lập tức liền ở trên máy tính tuần tra, khoảnh khắc liền ra kết quả. Có, ngày hôm qua lấy tới một cái váy, ngày hôm qua. Ân, Phó Diệc khóa mi trầm tư một lát, hỏi, nàng lần đầu tiên tới sao? Đúng vậy, cái dạng gì váy? Nhân viên cửa hàng trinh đến lão bản nương đồng ý. Đem một cái bộ đóng gói túi váy từ hong khô trong phòng lấy ra tới. Nói, chính là cái này, Phó Diệc tuy rằng đối trang phục hiểu biết cực thiện. Cũng có thể nhìn ra tới này váy không giá rẻ. Tinh xảo mặt ngực thiết kế còn có chút long trọng. Này váy đưa tới thời điểm bộ dáng gì? Nhân viên cửa hàng hồi ức một chút. Nói, chính là bị vũ xối. Nga. Còn có một kiện tiểu áo khoác, một khác kiện quần áo thực mau cũng đưa đến Phó Diệc trước mặt. Phó Diệc không chú trọng kia kiện phối hợp váy xuyên áo khoác. Mà lưu ý tùy áo khoác bị đưa tới một cái trong suốt bao ni lông. Nơi đó mặt là cái này trong quần áo tùy thân vật phẩm sao? Là, chúng ta rửa sạch phía trước đều sẽ trước kiểm tra trong quần áo vật phẩm ni, nhân viên cửa. Hàng đem túi đưa cho hắn. Phó Diệc không cần mở ra cũng xem tới được bên trong có cái gì. Một chi sách tay son môi, một con phấn hộp, đều là nho nhỏ thể tích, phương tiện bổ trang dùng. Còn có một chương danh thiếp, hắn đem danh thiếp lấy ra tới, làm ẩu danh thiếp thượng in ấn. Xe tải sửa xe ô tô Mỹ Dung, ký tên chương này dân, phụ một chuỗi liên hệ điện thoại. Vài phút sau, Ngô Hiểu Sương tới rồi. Bài cháo thun quần jean, cõng đơn vai bao, bởi vì sốt ruột lên đường trên trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Thấy Phó Diệc cùng Dương Khai Thái ngồi ở đại sảnh ghế trên chờ nàng. Vội vàng hướng bọn họ biểu đạt đợi lâu xin lỗi. Sau đó đi đến trước đài đem quần áo của mình cẩn thận điệp hào bỏ vào cặp sách. Nàng nhìn đến quầy thượng một túi từ trong quần áo lấy ra tới tùy thân vật phẩm khi. Đôi tay một đốn, đã muộn một lát mới cầm lấy tới cất vào ba lô. Xoay người ngồi ở Phó Diệc đối diện, dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười nói, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi ta lâu như vậy, Phó Diệc nói không quan hệ. Lao việc nhà nói chính mình thê tử cũng thường xuyên tới ra tiệm giặt quần áo. Hắn cũng bồi thê tử đã tới vài lần, như thế nào chưa từng gặp qua nàng, Ngô Hiểu Sương nói. Ta quần áo giống nhau đều là ta chính mình tẩy. Cái này, nàng nhìn mắt chính mình ba lô, cười nói, cái này quần áo tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng là ta vị hôn phu tặng cho ta lễ vật. Mấy ngày trước trời mưa, quần áo bị ẩm, liền lấy tới tiệm giặt quần áo giặt sạch nói lên chính mình đến nay rơi xuống không rõ vị hôn phu. Nàng trong mắt toát ra rõ ràng vội vàng cùng bi thương. Hỏi Phó Diệc, Thế Bân có tin tức sao? Cái gì tin tức đều có thể. Ta ba ba cùng ta nói. Hắn đã đem toàn bộ sự thật nói cho các ngươi. Ta thực xin lỗi. Cảnh sát tiên sinh, bởi vì ta cầu xin ta ba ba giúp ta giấu giếm Thế Bân rời đi hộ khách tài chính sự thật. Thế Bân chỉ là nhất thời hồ đồ. Hắn khẳng định đã biết sai rồi, Phó Diệc bổn tính toán đem nàng đưa tới tiệm cà phê hoặc là cửa hàng thức ăn nhanh linh tinh phương tiện nói chuyện nơi. Nhưng là nàng giống như đuổi thời gian, ngữ khí nôn nóng mà vội vàng. Vì thế Phó Diệc từ bỏ rời đi trận địa ý tưởng. Chờ nàng nói xong mới nói, kia số tiền nhốt đánh vào một nhà hải ngoại quỹ từ thiện tài khoản. Lúc sau hướng đi đến nay cha không đến, nếu Tôn Thế Bân có mặt khác đồng lõa phụ trách qua cầu tẩy tiền. Ngươi nhất định phải nói cho ta, Ngô Hiểu Sương trịnh trọng nói. Ta sẽ, các ngươi là ở giúp chúng ta, nhưng là Thế Bân rất ít cùng ta nhắc tới hắn công tác thượng sự. Hắn mang ta thượng Lục Đan Sơn phía trước. Ta còn không biết hắn làm như vậy hoang đường sự kế tiếp tình huống nhất nhất cùng nàng thẩm tra. Đối chiếu xong, nàng cùng Ngô Diệu Văn lý do thoái thác hoàn toàn nhất trí. Phó Diệu quấy dày thời gian tuyển ý đồ từ nàng trong miệng lấy ra khe hở. Nhưng nàng đều nhất nhất trả lời ra tới. Thái độ rõ ràng lại chính xác, toàn thân thanh thanh bạch bạch không có chút nào điểm đáng ngờ. Nhìn theo Ngô Hiểu Sương ngồi trên xe taxi, Phó Diệp đứng ở tiệm giặt quần áo cửa, như suy tư gì nhìn đường cái thượng ngày đêm chút ra người đi đường cùng chiếc xe. Dương Khai Thái đứng ở hắn bên người nói, chú Tư Tư cùng Tôn Thế Bân đều, biến mất, 3.000 vạn rơi xuống thành mê, nếu giống ngươi nói giống nhau, Tôn Thế Bân đã chết, kia Hạ Tinh Hãn có thể hay không là bọn họ một cái khác đồng lõa. Dựa theo thời gian tới đẩy, chú Tư Tư chết ở năm nguyệt 6 hào, Tôn Thế Bân ở 6 hào cùng Ngô Hiểu Sương lên núi. Tiếp đi chú Tư Tư chính là Hạ Tinh Hãn, kia Hạ Tinh Hãn liền có, không cần nghĩ đến quá nhiều, Phó Diệp nhàn nhạt đánh gãy hắn. Hạ Tinh Hãn mục đích không phải tiền, mục đích của hắn là Hạ Thừa, nếu chú Tư Tư thật là Hạ Tinh Hãn giết. Hắn liền sẽ không cùng kia 3.000 vạn có quan hệ, Dương Khai Thái cảm thấy trong đầu ồn ào thực. Ý đồ che chắn trên đường phố hết thảy thanh âm, gian nan suy tư, kia, sở hữu manh mối liền ở Hạ Tinh Hãn trên người a. Chỉ có hắn biết Chu Tư Tư chết cùng Tôn Thế Bân có hay không quan hệ, nói. Hắn ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Phó Diệc, Phó đội, năm nguyệt 6 hào ngày đó. Tôn Thế Bân cùng Chu Tư Tư có thể hay không là muốn đi cùng cái địa phương. Chu Tư Tư ngoài ý muốn bị Hạ Tinh Hãn giết hại. Tôn Thế Bân bị Ngô Hiểu Sương hạ dược mang theo trở về. Cách Thiên liền biến mất, hắn có thể hay không muốn đi tìm Chu Tư Tư. Phó Diệp nghe ra tới, Dương Khai Thái sở làm phỏng đoán toàn bộ thành lập ở Ngô Diệu Văn cùng Ngô Hiểu Sương lời nói phi. Hư cơ sở thượng, bằng không hắn phỏng đoán tất cả đều không đứng được chân. Không riêng gì Dương Khai Thái, hắn cũng vô pháp không tin Ngô Diệu Văn cha con khẩu cung. Bọn họ hai người cung cấp duy nhất sự thật hòn đá tảng. Cảnh sát mới có thể đủ tại đây phiến hòn đá tảng thượng triển khai điều tra có thành tựu. Nếu bọn họ dưới chân này khối duy nhất hòn đá tảng rách nát sụp xuống. Cảnh sát không thể nghi ngờ đem rơi vào hắc ám trong mê cung. Trừ phi tình thế hoàn toàn hướng một cái khác phương hướng xoay chuyển. Phó Diệp nói, ta còn là cảm thấy, Tôn Thế Bân đã chết, nếu hắn còn sống, cũng chỉ có thể một muội trốn tránh, lấy không được tiền, hồi không được ra, kia hắn trốn đi ý nghĩa là cái gì? Nói xong, hắn từ trong túi lấy ra một chương vừa rồi sao chép tờ giấy. Mặt trên nhớ có một chuỗi dãy số, chương này dân là cái hắc xe tài xế, hàng năm hoạt động ở Bắc Thành sân bay vùng, thường xuyên tiếp một ít giải rác tiểu việc, danh thiếp cũng là ấn mấy chục loại, bị cảnh sát tìm tới môn thời điểm chính canh giữ ở sân bay xuất khẩu bỏ việc. Phó Diệc so đối với bảng số xe ở một chúng không thấy được xe tư gia tìm được một chiếc màu đen. Chevrolet khoa lỗ tư. Mở ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống, chương này dân đang ở ăn bánh mì, thấy tới người liền đem bánh mì tùy tay một gác, chuẩn bị phát động xe, đi chỗ nào, phía trước, Phó Diệp nói, xe đi phía trước khai một đoạn nhi, trải qua giao lộ, Phó Diệc nói, hướng hữu đi, Trương Này Dân liếc hắn một cái, cười, huynh đệ, đủ tùy tính à, Phó Diệc cũng cười cười, lấy ra làm chứng kiện ở hắn trước mắt lung lay một chút. Có việc tìm ngươi, Trương Này Dân vừa thấy đến hắn chứng kiện. Chấn kinh không nhỏ, lập tức liền phải đem xe sang bên, bị Phó Diệc ngăn cản, thuận đường đem ta đưa về thị cục đi, cảnh sát đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể làm theo, từ kính chiếu hậu ngó hắn vài lần, cười theo nói, cảnh sát đồng chí, ta cái kia công ty xe hỏng rồi. Liền khai chính mình xe chạy 2 ngày, Phó Diệc đem mắt kính hái xuống sát thử thấu kính. Ôn hòa hiền hậu cười nói, hôm nay không kiểm tra giấy phép, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, ai? Ngài nói, Ngô Hiểu Sương, cái nào Ngô Hiểu Sương? Phó Diệc đem mắt kính mang hảo, mở ra di động tìm ra một chương ảnh chụp cho hắn xem. Nhận thức sao? Chương Này Dân nhìn, lại liếc mắt ngắm Phó Diệc, lưu trữ nội tâm, này ta, có nên hay không nhận thức à, vậy ngươi chính là nhận thức. Đối người này không ấn tượng, nàng đối với ngươi nhưng thật ra có ấn tượng. Nàng nói, năm nguyệt 6 hào, hoặc là 7 hào, gặp qua ngươi, Chương Này Dân vẻ mặt buồn bực, 6 hào 7 hào, không có khả năng à, kia 2 ngày ta liền tiếp một cái việc. Kêu xe không phải này nữ, Phó Diệc nhìn hắn, nói rõ ràng, Chương Này Dân nhìn phía trước bàn đường vòng bao quanh vòng thành phố tình hình. Giao thông, thả chậm tốc độ xe, hồi ức một thời gian, nói, 6 hào buổi tối ngày đó ta tiếp một cái việc, đến lục đan người miền núi thúc kéo nhất bang học sinh xuống núi. Ta tới rồi một liên hệ, kia bang nhân sớm đi rồi. Không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể trở về đi. Kết quả ngày đó buổi tối vũ đại quá lớn, xuống núi đường bị bùn đất lở phá hỏng. Ta liền đem xe ngừng ở Mạc Tâm Cốc ăn ngủ ngoài trời khu. Chờ ngày hôm sau trên đường chướng ngại bị thanh trừ sạch sẽ lại đi. Lại không tiếp nhận khách nhân à, Mạc Tâm Cốc ăn ngủ ngoài trời khu chỉ có ngươi một người sao. Như vậy đại địa phương, lại không cần vé vào cửa. Ta chỗ nào biết bên trong còn có hay không những người khác à? Ta đi thời điểm không thấy được những người khác, nhưng thật ra hơn phân nửa đêm thời điểm tới một chiếc xe, cái dạng gì xe? Kia xe vừa lúc từ ta nghiêng phía sau khai lại đây. Sau đó lại khai ta phía trước đi, ta cũng không lưu ý là cái gì xe, lúc ấy ta chính vây, nhìn thoáng qua liền ngủ đi qua, lúc ấy trời tối vũ lại đại. Phòng chừng kia xe cũng không thấy được ta. Làm sao vậy cảnh sát đồng chí? Kia xe có vấn đề. Phó Diệc trầm tư một lát, lại hỏi, sao lại đâu? Ngươi tỉnh lại xe đã không thấy tăm hơi sao? Đúng vậy, phòng chừng kia xe là nửa đêm đi, xuống núi thời điểm không đụng tới cái gì sao? Xuống núi, bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì dường như tinh thần rung lên, nghĩ tới. Ta xuống núi thời điểm ở ven đường nhìn đến một chiếc xe. Thật xa liền nhìn đến kia xe ngừng ở ven đường. Ta cho rằng xe hỏng rồi. Liền tưởng nhân cơ hội tránh điểm tiền trinh gì đó. Không chuẩn người yêu cầu xe tải đâu. Ta đem xe ngừng ở kia xe phía trước. Từ kia trong xe xuống dưới một nữ nhân. Ta hỏi nàng có phải hay không xe hỏng rồi. Nàng nói không có. Ta lưu lại một chương danh thiếp liền đi rồi, nữ nhân kia là trên ảnh chụp người sao? Cảnh sát đồng chí ngài này liền khó xử ta. Lúc ấy nữ nhân kia cầm ô, không thấy rõ trường gì dạng, mặt nhưng thật ra rất bạch xuyên cái gì quần áo. Bọc một kiện nam sĩ áo khoác, cũng nhìn không tới bên trong xuyên cái gì, đến bây giờ mới thôi. Hỏi ra khẩu tất cả đều là vô nghĩa. Ngô Hiểu Sương cũng nói bọn họ từng ở Mạc Tâm Cốc nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau hừng đông mới trở về thành, Phó Diệc mày mở ra, đen nhánh đôi mắt nhất thời sáng lên 2 luồng u hỏa. Nhìn hắn hỏi, trên xe vài người, Phó Diệc vốn tưởng rằng hắn sẽ do dự, nhưng là hắn thực mau cấp ra quả quyết đáp án. Nói, 2 người, ngươi xác định. Ta trải qua chiếc xe kia thời điểm nhìn đến hậu tòa là trống không? Sau lại vòng đến phía trước, tuy rằng rơi xuống mưa to, nhưng là ta đích xác nhìn đến ghế điều khiển còn ngồi một người nam nhân. Một cái, Phó Diệp tức khắc ngưng bất động, giống như thấy được kia chàng buông xuống với trong bóng tối mưa to. Đen nhánh đêm lộ, giàn giụa mưa to, không người ăn ngủ ngoài trời khu, bỗng nhiên đến phóng màu xám hiện đại, còn có hừng đông sau vẫn như cũ cuồng mãnh mưa rào. Dân cư tuyệt tích đường núi, chỉ trệ không tiến chiếc xe, từ trong xe xuống dưới nữ nhân, cùng với tránh ở kính chắn gió sau một đôi u lãnh. Hôi ải đôi mắt, hắn là đúng, xuống núi trên xe chỉ có hai người, Tôn Thế Bân đã chết, Ngô Diệu Văn vẫn như cũ ở nói dối. Hết chương.